ngươi có nhiều tài nguyên như vậy, nhưng ngươi là một kẻ vô dụng. Cái gọi là giết người tru tâm, chính là như vậy. Sau khi Lý Thiên Mệnh nói xong, Vệ Quốc Hào lùi lại ba bước, cả ri mép, tóc, lông nách đều run rẩy. Hôm nay ta không giết ngươi, ta không phải người họ Vệ. Hắn híp mắt, nắm chặt song quyền, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Đừng chỉ nói không làm, nhào lên đi. Lý Thiên Mệnh xòe tay. Tam ca, đừng. Phía sau, người trẻ tuổi của Vệ phủ không dám nói tiếp, Vệ Thanh Dật đang cố kéo Vệ Quốc Hào lại. Cút. Vệ Quốc Hào vung tay, trực tiếp hất văng hắn ra. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy mắt hắn biến thành màu tím, yêu dị quỷ dị, hung tàn và huyết tinh. Nghịch huyết vì lam, mà lâm thiên địa. Hắn cổ quái nói tám chữ này, rồi toàn thân sinh ra biến đổi lớn. Tam ca, đừng. Mà làm quyết sẽ hủy hoại ngươi. Khoảnh khắc này, Vệ Lăng Huyên nhớ ra điều gì đó, sắc mặt kịch biến, càng thêm lúng cuốn nàng ta vô dụng, bởi lẽ Vệ Quốc Hào đã vận chuyển ma lam quyết. Máu của hắn tựa như dòng thác ngược, từ đỏ thẫm hóa thành lam biếc. Sự chuyển biến này khiến ma khí trên người hắn ngút trời, đồng thời khí thế cũng bạo tăng. Đây là công pháp gì? Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền biết, đây là một loại công pháp đặc thù, không phải công pháp tăng cảnh giới hay chiến quyết gì. Tựa như thần hồn thiên thư. Đó là cấm kỵ công pháp ma lam quyết, dùng xong sẽ bị tổn thương lớn, mau ngăn hắn lại. Vệ Lăng Huyên kêu khóc. Vệ Thanh Dật bọn họ ngơ ngác, có lẽ chuyện ma lam quyết chỉ có hai huynh muội này biết. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết làm sao ngăn cản. Hắn nghe qua cấm kỵ công pháp, kỳ thực cũng là công pháp đặc thù. Chỉ là do phản tác dụng lớn, hoặc hung tàn vô đạo, nên mới bị liệt vào cấm kỵ. Nếu là cấm kỵ, thì không nên dùng, vậy mà Vệ Quốc Hào lại dám dùng. Hắn là con cháu đại gia tộc, lẽ ra không nên có thứ tà môn ngoại đạo này. Nói tóm lại, mà làm quyết có thể đạt hiệu quả tương tự như phụ linh của Linh Nhi, khiến Vệ Quốc Hào mạnh lên, nhưng sau khi mạnh lên, cái giá phải trả rất thảm. Chỉ có phụ linh mới có thể mạnh lên hoàng mỹ. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, khi da hắn chuyển sang màu lam biếc, khí tức cũng điên cuồng tăng vọt, trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Lý Thiên Mệnh, hôm nay ngươi chết chắc, hắc hắc. Vệ Quốc Hào mặt mày xanh lè, cười dữ tợn. Không cần thiết đâu, thắng bại là chuyện thường, ta với ngươi cũng chẳng có thâm cừu đại hận gì. Vì đánh bại ta mà hủy hoại bản thân, chỉ rõ tâm cảnh của ngươi quá kém. Lý Thiên Mệnh cũng có tính khí, thật tình mà nói, Vệ Quốc Hào chọn vậy chỉ khiến hắn thêm coi thường. 20 tuổi đầu, còn chưa tự chịu trách nhiệm cho mình. Nói trắng ra là, chưa từng trải qua ma luyện. Khó trách Vệ Thiên Thương chướng mắt đám tôn bối này, không phải vì tu vi cảnh giới. Nếu xét nội tâm và ý chí, chẳng có ai thành tài cả. Ta chỉ cần ngươi chết là được. Vệ Quốc Hào nhếch mép cười, cả người hóa thành màu lam biếc, khí thế ngút trời. Hắn muốn ra tay giết người. Hắn dùng ma lam quyết tu luyện ra ma khí, loại ma khí này ở Viêm Hoàng Học Cung quả thực quá đột ngột, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được áp lực. Nếu lại giao phong trực diện với đối phương, hắn có thể sẽ chiến tử. Đối phương giờ thật sự cường hãn, có lẽ sánh được với linh nguyên cảnh tầng 9. Chết đi. Hắn quả nhiên xông tới, cầu đá rung rẩy, thậm chí nứt toát. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Vệ Quốc Hào ngã xuống đất, một ông lão áo bào trắng xuất hiện sau lưng hắn. Lão già áo bào trắng sắc mặt tái nhợt. Lý Thiên Mệnh thấy ông ta liền an tâm, bởi lẽ khí tràng của ông ta cường đại, vẻ mặt lạnh lùng, rất ra dáng trưởng bối. Ông ta chính là ông ngoại của Lý Thiên Mệnh, phủ chủ Thiên Phủ Vệ Thiên Thương. Không ngờ trận chiến ở Vệ phủ này đã kinh động đến ông. Ông đến mà không nói gì, nhưng nét mặt của ông đủ khiến Vệ Lăng Huyên bọn họ quỳ xuống đất, run lẩy bẩy. Gia gia, mau cứu Tam ca, hắn lấy được ma lam quyết ở Trầm Uyên chiến trường, hắn không cho con nói với các người, con không dám nói. Vệ Lăng Huyên biết gặp họa, nước mắt tuôn rơi. Vệ Thiên Thương vẫn im lặng, ông đỡ Vệ Quốc Hào đang hôn mê đặt lên trụ cầu, rồi vận chuyển lực lượng. Lý Thiên Mệnh thấy, trong lòng bàn tay ông có thứ lực lượng thần diệu mà hắn không thể hiểu, hóa thành vô số sợi tơ trắng tiến vào thân thể Vệ Quốc Hào. Có thể thấy, lực lượng táo bạo trên người Vệ Quốc Hào bắt đầu bình ổn lại, thân thể lam biếc cũng dần biến mất, nhưng vẫn cần thời gian. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một đám người từ Vệ phủ đi ra. Cung chủ Viêm Hoàng Vệ Thiên Hùng, điện chủ Phượng Hoàng Vệ Tử Côn và thần phạt Thiên Vương Vệ Kình cùng nhiều nhân vật quan trọng khác đều có mặt. Ngoài ra còn có mẫu thân của Vệ Lăng Huyên, Vệ Quốc Hào, Vệ Thanh Dật. Có thể nói, phần lớn người Vệ phủ đã bị ma khí ngút trời của ma lam quyết kinh động. Họ ra xem thì thấy Vệ Quốc Hào trọng thương, Vệ Lăng Huyên cũng bị thương, đám trẻ khóc lóc, thất hồn lạc phách. Quốc Hào sao rồi? Ma lam quyết. Sao nó lại dùng ma lam quyết? Lấy từ đâu ra? Cung chủ Viêm Hoàng Vệ Thiên Hùng sắc mặt xanh mét, ông không dám quấy rầy phụ thân, chỉ có thể hỏi Vệ Lăng Huyên. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, họ vẫn chưa biết. Vệ Kình, Vệ Tử Côn cũng vô cùng nghi hoặc. Nhất là Vệ Tử Côn còn thấy Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh, lúc này Khương Phi Linh đã đi ra, nép bên cạnh Lý Thiên Mệnh, có chút lo lắng nhìn đám người về phủ. Mặt ai nấy đều khó coi, nên nàng sợ họ trừng phạt Lý Thiên Mệnh. Khi cung chủ Viêm Hoàng vừa đến, phía bên kia cầu đá, mấy vị thiên sư thiên phủ cũng bị kinh động. Phó phủ chủ Mộ Dương nhanh nhất, vừa tiễn khách thần thánh đi, liền bị động tĩnh Ma Lam Quyết kinh động. Các thiên sư còn lại, có Tần Thi, Liễu Tuyết Giao, Triệu Thiên Thần, Phong Vô Quang và ba người khác. Triệu Thiên Thần là thiên sư của Vệ Quốc Hào, liếc mắt thấy Vệ Quốc Hào trọng thương, sắc mặt đại biến xông tới. Nhưng thấy người chữa trị cho Vệ Quốc Hào, nghịch chuyển Ma Lam Quyết là phủ chủ thiên phủ Vệ Thiên Thương, ông ta chỉ có thể đứng bên cạnh. Lăng Huyên, chuyện gì đã xảy ra? Mộ Dương biết nàng ta ở đây ngăn Lý Thiên Mệnh, nhưng tranh chấp giữa đám trẻ rất bình thường. Ông không ngờ Vệ Quốc Hào lại gây ra chuyện này. Con. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Vệ Lăng Huyên, nàng ta vô cùng khẩn trương. Tam ca lấy được Ma Lam Quyết ở Trầm Uyên chiến trường, hắn nói chỉ dùng khi cần thiết để phòng thân, hắn không cho nói, còn không dám nói. Hoa. Nghe nàng nói vậy, đám tồn tại đỉnh cấp thiên phủ biết ngay ma khí ngút trời vừa rồi đến từ Ma Lam Quyết. Ma Lam Quyết là loại cấm kỵ công pháp hại người lợi mình, không thích hợp cho các ngươi sử dụng. Mộ Dương nói. Quốc Hào sao lại dùng Ma Lam Quyết ở đây? Cung chủ Viêm Hoàng thấy cả hai đứa trẻ đều bị thương, vô cùng nghi hoặc. Ông ta hoàn toàn không thấy ai, ngoài đám thiên sư và người nhà Vệ phủ vừa đến, có thể khiến Vệ Quốc Hào phải liều mạng. Tam ca. Tam ca bị hắn đánh bại, hắn nói nhục mạ Tam ca, nên Tam ca không nhịn được. Vệ Lăng Huyên chỉ vào Lý Thiên Mệnh, nhưng không dám nhìn thẳng. Ngươi điên rồi à, nói đùa cái gì? Cung chủ Viêm Hoàng Vệ Thiên Hùng giận dữ mắng mỏ. Vệ Quốc Hào đánh không lại Lý Thiên Mệnh, còn dùng Ma Lam Quyết. Chỉ có trong mơ mới nói ra lời này. Lăng Huyên, đừng khẩn trương mà nói bậy, chút bản lĩnh của Lý Thiên Mệnh chỉ có thể bắt nạt đám trẻ 15-16 tuổi, Quốc Hào một ngón tay cũng có thể nghiền ép nó. Vệ Tử Côn cao mày nói. Từ khi Lý Thiên Mệnh vào thiên phủ, quả thật đã vượt khỏi tầm kiểm soát của điện chủ Phượng Hoàng như ông, độ phù hợp đỉnh phong cũng đủ khiến người kinh ngạc. Nhưng thật tình mà nói, ông rõ Lý Thiên Mệnh có bao nhiêu cân lượng. Gần đây Vệ Tử Côn tâm trạng khá tệ. Ông ta để lại vị trí chính thê cho Mộ Uyển, nhưng Mộ Uyển không những không đồng ý, mà còn cự tuyệt. Nếu không có Mộ Dương ở đó, ông ta cảm thấy mình đã cưỡng ép rồi. Cha, không phải, cộng sinh thú của hắn đánh bại Huyên tỷ, sau đó Hào ca xuất thủ, bị hắn đánh bại, Hào ca tức quá mới dùng Ma Lam Quyết. Vệ Thanh giật run rẩy nói. Người nói lung tung gì? Vệ Tử Côn ngơ ngác. Côn thúc, Thanh giật nói thật. Chúng con cũng không hiểu, sao hắn lại có thực lực đó, Hào ca không phải đối thủ của hắn. Hắn có Linh công chúa phụ linh, nên mới đánh bại Hào ca. Một người nói thì không tính, một đám người nói vậy thì hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt của tất cả cường giả đổ dồn vào Lý Thiên Mệnh. Áp lực bàn bạc tựa như một ngọn núi cao đè nặng trên đỉnh đầu. Cái này không thể trách ta, ai biết tâm lý hắn kém vậy. Trước kia hắn châm chọc ta cũng không nương tay, mà ta có biết hắn có cái Ma Lam Quyết đó đâu. Lý Thiên Mệnh biểu môi, vẻ mặt vô tội. Nhưng hắn không phủ nhận việc mình đánh bại Vệ Quốc Hào. Ngươi làm thế nào? Thiên sư của Vệ Quốc Hào Triệu Thiên Thần khó tin hỏi. Ta không giỏi, chủ yếu là huynh đệ ta lợi hại, còn có Linh Nhi ra sức, không thì đã bị Vệ Quốc Hào đánh rồi. Các ngươi muốn gây chuyện thì tìm hai người bọn họ đi. Lý Thiên Mệnh chỉ vào Khương Phi Linh và Tiểu Hoàng Kê. Thao, cả ngươi cũng bán đứng ta. Tiểu Hoàng Kê đau lòng nhìn Khương Phi Linh, rồi trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Mọi người đều biết, phụ linh của Khương Phi Linh có thể khiến Lý Thiên Mệnh mạnh lên. Nhưng cũng có giới hạn. Muốn đánh bại Vệ Quốc Hào Linh Nguyên Cảnh tầng 8, có cộng sinh thú cấp 7, dù có phụ linh, cũng phải Linh Nguyên Cảnh đệ thất trọng. Mà Lý Thiên Mệnh, nửa tháng trước vừa mới vào thiên phủ, chẳng phải tương đương với Lâm Tiêu Tiêu. Đây là tốc độ tiến bộ gì? Đây là thần tích. Đừng nghe nó nói bậy, hôm nay Viêm Hoàng Thạch cho nó một trận tạo hóa, chắc là khiến nó đột phá hai trọng cảnh giới. Mộ Dương thản nhiên nói. Chỉ là, khi nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, ông nháy mắt với hắn. Rồi, Lý Thiên Mệnh thấy ngón tay cái ông giấu trong ống tay áo. Lý Thiên Mệnh biết, vấn đề không lớn. Ít nhất, Vệ phủ sẽ không gây phiền phức cho mình, dù sao cũng mất mặt. Chỉ là lúc này, hắn không ngờ nhiều thiên sư, còn có các cao tầng Vệ phủ nhìn mình với ánh mắt khác. Lý Thiên Mệnh này tiến bộ quá lớn rồi. Lúc trước ở truyền thừa điện, ai cũng chướng mắt nó, giờ nó e là sắp thành đệ tử của phó phủ chủ. người cay đắng nhất là Triệu Thiên Thần. Lúc Lý Thiên Mệnh vừa có độ phù hợp đỉnh phong, ông còn mở miệng châm chọc. Khi đó, Lý Thiên Mệnh nói ông ta sẽ thu hồi câu nói đó. Còn bây giờ, đệ tử do mình chỉ đạo là Vệ Quốc Hào, trong vòng một tháng bị Lý Thiên Mệnh đánh bại. Sắc mặt của ông ta đặc sắc đến nhường nào? Triệu Thiên Sư, còn nhớ ai nói huyết mạch đê tiện không? Đệ tử ông tự mình chỉ đạo cũng chẳng ra hồn. Tiểu Hoàng Kê không kìm được miệng, còn muốn giễu cợt vài câu. Triệu Thiên Thần giận dữ, chỉ có thể trừng Lý Thiên Mệnh một cái, nói, quản tốt cộng sinh thú của ngươi. Được rồi, ha ha. Lý Thiên Mệnh cười gượng. Ngoài Triệu Thiên Thần phiền muộn, còn có Vệ Tử Côn. Không những sắc mặt ông ta thay đổi, mà còn có chút khó chịu. Từ khi biết Lý Thiên Mệnh là con trai của Vệ Tịnh Nhi, ông đã hối hận vì đưa Lý Thiên Mệnh vào thiên phủ. Giờ cảm giác quả thực như ăn phải cứt chó. Viêm Hoàng Thạch, sao lại ban phúc cho nó thế? Mọi người nhìn nhau. Là cha của Vệ Quốc Hào, Vệ Thiên Hùng hít một hơi thật sâu. Lý Thiên Mệnh, bản lĩnh không tệ. Vệ Thiên Hùng nói. Bình thường, bình thường, thứ ba cả làng. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Thấy hắn cười thoải mái, Vệ Lăng Huyên bọn họ rất tức giận, nhưng không dám khiêu khích hắn nữa. Giờ xem như xứng đôi với thực lực 20 tuổi của ngươi. Không hổ là huyết mạch của Vệ phủ chúng ta. Vệ Thiên Hùng híp mắt nói. Đây là khen ngợi. Thiên sư cơ bản đều biết, đây là con trai của Vệ Tịnh Nhi. Nên, khi xảy ra chuyện này, mọi thứ trở nên thú vị hơn. Mộ Dương liếc nhìn. Khi mọi người tán thưởng Lý Thiên Mệnh, phủ chủ thiên phủ Vệ Thiên Thương vẫn cúi đầu, khu trục thương tổn do Ma Lam Quyết gây ra cho Vệ Quốc Hào. Ông ta đều nghe thấy. Mộ Dương biết, cơ hội tốt nhất của Lý Thiên Mệnh đã đến. Cơ hội để Vệ Tịnh giành lấy cuộc sống mới quả là có câu khẩu phục tâm phục mà. Vốn tưởng rằng, dù cho hắn có độ phù hợp đỉnh phong, nhưng tiền kỳ rơi vào thế yếu, khó mà đuổi kịp. Ai ngờ, Viêm Hoàng Thạch lại ban cho hắn tạo hóa lớn đến vậy. Cứ như vậy, hắn 20 tuổi, từ nay về sau cũng có thể xem là một trong những thiên tài đỉnh cấp của thiên phủ. Huyết mạch Vệ gia quả nhiên không tầm thường, dù cho lớn lên ở một thành trì xa xôi. Các thiên sư khẽ thì thầm, xem ra, bọn họ có chút hối hận. Bởi vì, ngay từ đầu, bọn họ đã có cơ hội thu Lý Thiên Mệnh làm đồ đệ. Nhìn phó phủ chủ coi trọng Lý Thiên Mệnh thế nào thì biết, đợi đến khi Lý Thiên Mệnh chính thức đạt đến linh nguyên cảnh tầng thứ 8, ngài ấy ắt sẽ thu đồ đệ. Tần Thi nói, vậy thì coi như Lý Thiên Mệnh sắp trở thành đệ tử thứ 4 của phó phủ chủ, tương lai cũng có cơ hội trở thành phủ chủ. Phong Vô Quang nói, vậy thì phải xem hắn cùng Lâm Tiêu Đình cạnh tranh ra sao, dù sao, khẳng định là ngươi sống ta chết. Tần Thi nói, chưa chắc đâu, nàng quên rồi sao, Lâm Tiêu Đình đã được Thánh Thiên Phủ chọn trúng. Chẳng bao lâu nữa sẽ rời đi, chức vị phủ chủ thiên phủ, hắn ta có lẽ chẳng thèm để mắt. Phong Vô Quang nói, nếu Lý Thiên Mệnh biết chuyện này, chắc hẳn sẽ tức ói máu. Tần Thi nói, biết làm sao được, nói thật, đến hôm nay, biểu hiện của hắn khiến ta mở rộng tầm mắt, thừa nhận mình đã nhìn lầm. Có điều, so với Lâm Tiêu Đình và các đệ tử thiên phủ khác, hắn ta ở một đẳng cấp khác, không phải phàm nhân có thể đuổi kịp. Phong Vô Quang nói, đúng vậy, một khi hắn ta đến Thánh Thiên Phủ, từ đó về sau, khoảng cách sẽ ngày càng lớn. Cho đến khi một người ở trên trời, một người dưới đất. Hơn nữa, thân phận đệ tử Thánh Thiên Phủ quá cao quý. Tần Thi lắc đầu. Bọn họ giờ phút này đối với Lý Thiên Mệnh, vô cùng tán thưởng, nhưng cũng có chút tiếc hận. Thật lòng mà nói, Vệ Quốc Hào thua thảm đến vậy, cả nhà hắn ta đều mất hết mặt mũi. Còn giờ, Vệ Thiên Thương sắc mặt lạnh tanh, vừa áp chế hiệu quả của Ma Lam Quyết, để Vệ Quốc Hào khôi phục lại đôi chút, trong cơn hôn mê mơ màng tỉnh lại. Gia gia. Vệ Quốc Hào sởn cả da gà. Giờ tỉnh táo lại, hắn biết mình đã phạm sai lầm. Câm miệng. Vệ Thiên Thương lạnh lùng liếc nhìn hắn, ánh mắt vô cùng băng giá. Vệ Quốc Hào biết mình gặp rắc rối rồi, Vệ Thiên Thương cả đời này coi trọng nhất là thể diện. Cháu trai ruột của hắn, đánh không lại người ta liền dùng Ma Lam Quyết, gây ra động tĩnh lớn đến vậy. Tuyệt đối là làm Vệ Thiên Thương mất mặt. Hơn nữa, các cao tầng thiên phủ đều ở đây. Cha, Quốc Hào thế nào rồi? Viêm Hoàng Cung chủ Vệ Thiên Hùng tiến lên, ông ta cũng ra hiệu để Vệ Quốc Hào im lặng, không cần nói gì. Không dùng Ma Lam Quyết, nằm 5 ngày là có thể hồi phục, dùng Ma Lam Quyết, phải nằm 3 tháng. Vệ Thiên Thương nói. Giọng nói và vẻ mặt của ông ta đều vô cùng lạnh nhạt. Những người quen biết ông ta đều biết, đây là biểu hiện của sự thất vọng tột độ. Quốc Hào, lần này con quá sai rồi. Vệ Thiên Hùng trầm giọng quát lớn. Con cũng câm miệng. Vệ Thiên Thương liếc nhìn Vệ Thiên Hùng. Vâng. Là con trai của phủ chủ thiên phủ, ông ta là người hiểu rõ về Thiên Thương nhất. Vệ Thiên Hùng biết, sau chuyện này, Vệ Thiên Thương sẽ không còn bất kỳ hy vọng nào vào Vệ Quốc Hào nữa. Bao gồm Vệ Lăng Huyên, Vệ Thanh Dật, đám cháu chắc nhà Vệ gia, Vệ Thiên Thương đã chẳng còn ai vừa mắt. Ông ta phiền muộn, nhưng không có cách nào. Nếu không phải Vệ Quốc Hào đã trọng thương, ông ta đã muốn cho hắn một bạt tai. Nghe nói Vệ Quốc Hào phải nằm 3 tháng, các vị cao tầng thiên phủ đều nhìn nhau. Giải tán hết đi, chẳng có gì hay để xem. Vệ Thiên Thương khoát tay, chuẩn bị rời đi. Ở đây, ông ta không muốn nán lại một khắc nào. Sư tôn, nếu Quốc Hào phải tĩnh dưỡng 3 tháng, vậy chỉ tiêu đấu thú Trầm Uyên thì sao? Mộ Dương hỏi một câu. Lý Thiên Mệnh chưa từng nói với hắn về việc này, hắn ta nghĩ đến chỉ tiêu này. Không được thì thôi, hủy bỏ là được, 5 người đi, về phủ ta không tham gia. Khi Vệ Thiên Thương nói câu này, rõ ràng đã trút bỏ một phần sự phẫn uất trong lòng. Nghe vậy, các thiên sư chỉ còn biết cúi đầu. Hiểu rồi, mọi người giải tán, trở về đừng nói lung tung. Mộ Dương nói. Đối với Vệ gia, đây là một chuyện mất mặt, tốt nhất là đừng nên tùy tiện tiết lộ. Đệ tử Vệ gia sử dụng Ma Lam Quyết, chuyện này còn mất mặt hơn cả việc Vệ Quốc Hào bị Lý Thiên Mệnh đánh bại. Các thiên sư nghe theo lời Mộ Dương, cáo lui trước mặt Vệ Thiên Thương, rồi quay người rời đi. Vệ Thiên Thương cũng quay người, dường như từ đầu đến cuối, ông ta không hề liếc nhìn Lý Thiên Mệnh lấy một cái. Phủ chủ, ta muốn tham gia đấu thú Trầm Uyên. Bỗng nhiên, một giọng nói đột ngột vang lên trên cầu đá. Điều này khiến các thiên sư và người Vệ gia đều dừng bước, rồi quay người lại nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh, người chưa đủ tư cách, không có Khương Phi Linh, người đến chiến trường Trầm Uyên chỉ khiến thiên phủ Chu Tước Quốc ta mất mặt. Vệ Lăng Huyên không ngờ hắn ta lại to gan lớn mật như vậy, ngay cả chỉ tiêu này cũng muốn tranh. Đại diện cho thiên phủ Chu Tước Quốc, chắc chắn cần nhiều tư cách, cả về thân phận, địa vị lẫn thực lực. Tuy nhiên, không ai nghe Vệ Lăng Huyên nói gì, Vệ Thiên Hùng cũng ra hiệu để Vệ Lăng Huyên im lặng. Giờ, ánh mắt của tất cả các cường giả thiên phủ đều đổ dồn lên người Lý Thiên Mệnh, bao gồm cả Vệ Thiên Thương. Vệ Thiên Thương ánh mắt đạm mạc nhìn chăm chú vào thiếu niên này. Lý Thiên Mệnh vẫn ung dung không sợ, đối diện với ánh mắt của ông ta. Phủ chủ, ta muốn tranh đoạt vinh quang cho Vệ gia. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng rực, nói ra câu này. Hắn nói không phải thiên phủ, mà là Vệ gia. Điều này rất quan trọng, bởi vì những người muốn tranh đoạt vinh quang cho thiên phủ đã có mấy người rồi. Vốn dĩ, người muốn tranh đoạt vinh quang cho Vệ gia là Vệ Quốc Hào, gần như không thể thay đổi. Nhưng, Vệ Quốc Hào dùng Ma Lam quyết tự tìm đường chết, phải nằm 3 tháng, chỉ tiêu bị bỏ trống. Cơ hội quan trọng như vậy, nếu Vệ Quốc Hào không có bản lĩnh đó, vậy thì để ta, đến chiến trường Trầm Uyên vì Vệ gia chiến đấu. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh vẫn rực lửa, trong tầm mắt lạnh lùng của Vệ Thiên Thương, hắn không hề lùi bước nửa bước. Ngươi đừng nói nghe hay như vậy, Vệ gia chúng ta, không cần kẻ ngoài như ngươi đi tranh đoạt vinh quang. Thật lòng mà nói, Vệ Tử Côn có chút muốn đánh cho hắn ta một trận. Sự tự tin và kiêu ngạo của thiếu niên này đều khiến người ta khó chịu. Không, Vệ gia cần, ta cũng cần. Lý Thiên Mệnh nói từng chữ, vô cùng kiên định. Mộ Dương, dẫn người đi đi. Viêm Hoàng Cung chủ Vệ Thiên Hùng trong lòng sao có thể thoải mái. Con trai ông ta bị đánh bại, còn dùng Ma Lam Quyết, khiến Vệ gia mất hết mặt mũi. Lý Thiên Mệnh lúc này đứng ra, nói muốn tranh đoạt vinh quang cho Vệ gia, chính là triệt để giẫm Vệ Quốc Hào dưới chân. Thiên Mệnh, đi thôi. Mộ Dương bước tới. Ta không đi, xin phủ chủ cho ta một câu trả lời chắc chắn, ta có thể lập lời thề ở đây, nếu tiến vào chiến trường Trầm Uyên, ta sẽ xông pha khói lửa, không chối từ. Nếu ta làm mất mặt Vệ gia, làm mất mặt thiên phủ, ta sẽ tự sát tạ tội ngay trên cầu đá này, xin phủ chủ thành toàn. Mỗi một chữ hắn nói ra đều vô cùng lớn, khiến tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Ánh mắt và thần thái của hắn từ đầu đến cuối cũng không hề thay đổi, vẫn là sự chấp nhất ấy. Ngươi dựa vào cái gì đại diện cho Vệ gia? Vệ Thiên Thương mở miệng. Bằng ta là con trai của Vệ Tịnh. Lý Thiên Mệnh nói. 20 năm trước, nàng đã bị ta trục xuất khỏi gia môn, không còn quan hệ gì với Vệ gia ta nữa. Vệ Thiên Thương nói. Nhưng điều đó không thể thay đổi sự thật là huyết mạch trên người ta xuất từ Vệ phủ. Lý Thiên Mệnh nói. Người bám víu quan hệ với Vệ phủ, đơn giản chỉ là muốn ta cứu mẫu thân ngươi, nói thật cho ngươi biết, không có cửa đâu. Vệ Thiên Thương nói. Không có cửa, ta cũng muốn mở ra một cánh cửa. Nếu không, để cả Chu Tước Quốc chê cười, thiên phủ Vệ gia lại không phái ra được một đệ tử trẻ tuổi tham gia đấu thú Trầm Uyên, vậy thì mất mặt đến cỡ nào? Lý Thiên Mệnh lớn tiếng nói. Thiên Mệnh, đừng nói bậy. Mộ Dương có chút đau đầu, bởi vì những lời này đã mạo phạm Vệ Thiên Thương. Ngươi nghĩ nhiều rồi, Vệ gia chúng ta là ẩn thế gia tộc,

Dù tiểu hoàng kê luyện hóa thần nguyên tiết lộ khí tức rất nhỏ, hắn cũng đã nhận ra. Sao ta cảm thấy có cộng sinh thú đang luyện hóa thần nguyên? Luyện hóa thần nguyên ở Trầm Uyên chiến trường, gan lớn quá, không muốn sống nữa sao? Bột một tiếng, một nam tử rơi xuống đất, đánh bay lá rụng, xuất hiện trước mắt ta. Đây là một thanh niên mặc cẩm y đỏ thẫm. Hắn có mái tóc dài màu đỏ sẫm, trong mắt có lửa giận bùng cháy. Hai cánh tay của hắn rất dài, dài hơn người thường nửa thước, đôi tay vô cùng thô to. Người này không dễ nhìn, thậm chí có chút dữ tợn. Trong mắt hắn lộ ra hung sát chi khí, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Ánh mắt hắn vượt qua ta, rơi vào nơi tiểu hoàng kê luyện hóa thần nguyên, nhịn không được cười. Ta thấy rồi, là ở chỗ này. Vậy nên, cộng sinh thú của ngươi hẳn là một món đồ chơi cực kỳ nhỏ bé. Luyện hóa thần nguyên ít nhất cũng phải vài ngày. Nếu ta là ngươi, ta sẽ giấu thần nguyên đi, chứ không nghênh ngang bày ra, cho ta cơ hội tranh đoạt. Hắn không biết, tiểu hoàng kê đang luyện hóa hoàng cấp thần nguyên. Nếu không, có lẽ hắn đã không thể bình tĩnh nói chuyện được. Nói đi, ngươi là ai? Chu Tước Quốc hay Thương Hải Quốc? Thuộc tính hỏa, đoán chừng là Chu Tước Quốc nhỉ. Nam tử khinh bỉ nói. Bán đảo chi địa, Thương Hải Quốc phần lớn lãnh thổ là hải đảo, gần như không xung đột với bên ngoài. Còn Chúc Long Quốc và Chu Tước Quốc đều lập quốc bằng hỏa diễm, lửa không dung nhau. Vậy nên, người đến là người của Chúc Long Quốc. Không ngờ, hắn lại đến đây nhanh như vậy. Hỏi thân phận người khác, trước tiên phải báo họ tên. Ta nói. Ha ha, bản nhân Cơ Trường Viêm, thất vương tử của Chúc Long Quốc. Ngươi là ai? Cơ Trường Viêm lạnh lùng hỏi. Chỉ cần xác nhận thân phận của ta, hắn sẽ động thủ. Xác nhận thân phận không phải vì sợ hãi, mà là để dựa vào thân phận đối phương phán đoán, nên giết hay đánh bại. Thân phận cao, đánh bại. Thân phận thấp, chém giết. Với hắn, chỉ cần không phải vương tử Chu Tước Quốc, không phải dòng chính của phủ chủ Thiên Phủ, thì có thể giết. Ca ca, làm sao bây giờ, huynh hỏa đang luyện hóa thần nguyên, không thể phân thân, mà đối phương chắc chắn có cộng sinh thú. Bọn họ đánh hai ta một, lại không thể để bọn họ đụng vào huynh hỏa. Khương Phi Linh lo lắng, vì tình hình trước mắt vô cùng bất lợi. Đánh một chọi hai, còn phải bảo vệ huynh hỏa, chỉ cần sơ sẩy một chút, công sức sẽ đổ sông đổ biển, thậm chí tiểu hoàng kê cũng sẽ bị thương. Tình hình hiện tại, đối với bọn ta mà nói, vô cùng khó khăn. Thời điểm dò hỏi danh tính Lý Thiên Mệnh, Cơ Trường Viêm đã thủ sẵn binh khí. Đó là một ngọn trường mâu rực lửa, dài hơn 2 mét, thân mâu bao phủ long lân, hỏa diễm bừng bừng thiêu đốt. Xem xét kỹ, đây là thú binh cấp 5 đỉnh cấp. Binh khí này có tên Xích Hỏa Long Mâu. Mũi mâu đã chỉ thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Thực ra, trong lòng hắn đang thầm mừng rỡ, có thể gặp được đối thủ như vậy tại Trầm Uyên chiến trường, mà cộng sinh thú của đối thủ lại đang luyện hóa thần nguyên. Điều này chẳng khác nào, dâng thần nguyên tận tay cho hắn. Nhanh nói, ngươi là ai? Ánh mắt Cơ Trường Viêm rực sáng, chỉ cần Lý Thiên Mệnh đáp lời, hắn lập tức xuất thủ. Ta là cha ngươi, Chúc Long Vương, con ngoan, nhanh vậy mà đã không nhận ra cha ngươi sao? Ngay khi Khương Phi Linh đang cuống cuồng lo lắng, Lý Thiên Mệnh chợt cười đáp trả Cơ Trường Viêm. Cũng được, ta vốn đang phân vân giữa việc đánh bại ngươi hay giết ngươi, hiện tại ta đã có đáp án. Cơ Trường Viêm không những không giận mà còn bật cười. Bước chân vào Trầm Uyên chiến trường, tất cả đều là đối thủ. Điều khó chịu nhất hiện tại là chẳng ai biết quy tắc trò chơi là gì, tất cả đều hoang mang tột độ. Thiên Chúc, xuất hiện đi. Khi Xích Hỏa Long Mâu chỉ thẳng về phía Lý Thiên Mệnh, áp sát, một đầu cộng sinh thú to lớn từ trên người hắn lao ra. Đó là một con đại xà, toàn thân phủ kín vảy đỏ rực. Nhưng, con đại xà này lại có tứ chi, với những móng vuốt sắc bén. Nhìn từ đầu rắn, con đại xà này lại không giống xà, mà giống thần long trong truyền thuyết hơn, chỉ là trên đầu không có sừng. Chúc Long Vương tộc ta, địa hỏa Chúc Long, được mở mang kiến thức chứ? Cơ Trường Viêm cười lạnh. Cái gì mà địa hỏa Chúc Long, ta đọc sách rồi, các ngươi, căn bản không phải Chúc Long chân chính, chỉ có thể coi là địa hỏa cầu long, đừng giác vàng lên mặt. Lý Thiên Mệnh cười nói. Với bất kỳ ai thuộc Chúc Long Vương tộc, việc không thừa nhận cộng sinh thú của họ là Chúc Long, mà gọi là cầu long, là điều khó có thể tha thứ. Cơ Trường Viêm lập tức nổi giận, sát khí bừng bừng. Cộng sinh thú của ngươi không thể chiến đấu, ngươi chỉ có nước chờ chết. Cơ Trường Viêm lạnh lùng nói. Cần gì chứ, hiện tại mọi người còn chưa biết quy tắc trò chơi, biết đâu giết ta cũng phí công. Huống chi, cái thần nguyên tầm thường này, cộng sinh thú của ngươi đã là cấp 7, ngươi cũng chẳng thèm để vào mắt. Lý Thiên Mệnh biểu môi. Địa hỏa cầu long, quả thực là cộng sinh thú cấp 7, vô cùng cường hãn. Lý Thiên Mệnh đương nhiên không dạy gì mà nói ra hoàng cấp thần nguyên, nếu không gã này chắc chắn phát điên. Hắn chỉ muốn thăm dò trước khi động thủ, xem Cơ Trường Viêm có biết quy tắc trò chơi đấu thú trầm uyên này không. Dù sao, hiện tại quá mơ hồ, thật mạc danh kỳ diệu. Dù là phí công, ta cũng muốn giết ngươi, bớt đi một đối thủ. Hơn nữa, người Chu Tước Quốc đều đáng chết. Hai nước, ngàn năm qua đã sớm không đội trời chung. Tam Quốc, Chu Tước Quốc và Chúc Long Quốc đánh nhau kịch liệt nhất. Chết đi. Lấy hai đánh một, Cơ Trường Viêm nắm chắc phần thắng trong tay. Linh Nhi, đừng sợ hắn, có muội ở đây, ta cũng không tính là đơn đả độc đấu. Đối mặt với công kích hung mãnh của Cơ Trường Viêm, Lý Thiên Mệnh rút Viêm Long xiềng xích, ánh mắt lạnh lão, xông thẳng về phía Cơ Trường Viêm. Ông. Viêm Long xiềng xích rung động trong không trung, phát ra âm thanh chói tai, khiến người tê dại cả da đầu. Vâng, ca ca. Ban đầu, nàng thực sự lo lắng, sợ hãi, dù sao nàng đối mặt với loại người hung tàn này, gan dạ thực sự nhỏ bé. Chỉ là, dưới đấu chí cường hãn của Lý Thiên Mệnh, nàng lấy dũng khí, lựa chọn tin tưởng Lý Thiên Mệnh. Bây giờ ở Trầm Uyên chiến trường, tất cả đều là sinh tử chi chiến. Mà nàng, lớn lên trong nhung lụa, chiến đấu thực sự, kinh hồn bạc vía cũng là điều bình thường. Có lẽ, chỉ có trạng thái phụ linh, sự bình tĩnh trong tâm trí, ý chí bá đạo của Lý Thiên Mệnh mới có thể giúp nàng ổn định tinh thần hơn. Nghe ta phân phó, sử dụng thời gian tràng. Lý Thiên Mệnh về một tiếng, xông thẳng vào Cơ Trường Viêm trong khu rừng rậm này. Được. Phong ấn năng lực loại thứ hai của Khương Phi Linh được giải phóng, trực tiếp khống chế một lĩnh vực. Quy lực của thủ đoạn này không hề kém phụ linh. Dưới thời gian tràng, Cơ Trường Viêm ngay lập tức bị sa lầy. Cơ Trường Viêm hoàn toàn không ngờ rằng trên thế gian này lại có lĩnh vực sức mạnh thời gian. Vì vậy, hắn không hề sợ hãi việc mình và địa hỏa cầu long chậm lại, mà chỉ giật mình vì tốc độ của Lý Thiên Mệnh quá nhanh. Dù sao, với việc cái này nhanh, cái kia chậm, tốc độ của Lý Thiên Mệnh trở nên nhanh hơn. Nhất là khi có thiên chi dực, Lý Thiên Mệnh dùng đôi cánh vô hình này để đón lực, thi triển hỏa hồn thiểm ảnh, tốc độ càng thêm hung mãnh. Phụ linh, thời gian tràng, thiên chi dực, được giải phóng hoàn toàn. Ai bảo Lý Thiên Mệnh lấy một địch hai? Nếu không có Khương Phi Linh, Cơ Trường Viêm có lẽ đã giết được Lý Thiên Mệnh, nhưng có Khương Phi Linh, mọi thứ hoàn toàn khác. Muốn chết. Cơ Trường Viêm tự tin 10 phần, hắn vung trường mâu, thi triển vòi rồng xuyên hồn thương, đây chính là chiến quyết nguyên cấp cao phẩm. Khi chiêu thức này được thi triển, cương khí của trường mâu như vòi rồng, thương ảnh đầy trời trùng về phía Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, địa hỏa cầu long vậy mà trực tiếp chui xuống lòng đất. Trong chớp mắt, mặt đất xung quanh 50 mét bắt đầu bốc cháy, dưới chân Lý Thiên Mệnh hóa thành biển lửa. Đây là một trong những linh nguyên thần thông của địa hỏa cầu long, khắp nơi phần hỏa. Ông. Ngọn lửa đốt cháy mặt đất đột nhiên ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành những thần long lao về phía Lý Thiên Mệnh, đây là thần thông thứ hai của nó, địa hỏa long tức. Với thân phận của Cơ Trường Viêm, cộng sinh thú cấp 7 của hắn, có thể tế luyện 7 loại linh nguyên thần thông, chắc chắn đã đầy. Thủ đoạn của địa hỏa cầu long này, quả thực rất khó chơi. Nhưng, Lý Thiên Mệnh miễn nhiễm hỏa thuộc tính. Miễn nhiễm hỏa thuộc tính, không có nghĩa là Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không sợ công kích của Cơ Trường Viêm, chỉ là không sợ những tổn thương hỏa thuộc tính phụ gia trong tất cả các đòn tấn công. Ví dụ, nếu Cơ Trường Viêm đâm xuyên Lý Thiên Mệnh bằng một thương, Lý Thiên Mệnh vẫn sẽ chết. Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Bởi vì, hắn không hề cảm thấy bỏng rát khi bị khắp nơi phần hỏa đốt trên người. Hơn nữa, ngay lúc này, từ mật thất phía sau, đột nhiên có một quả cầu lửa xông ra, trong nháy mắt đâm vào người Lý Thiên Mệnh. Đây là thần thông luyện ngục thuẫn giáp của Huỳnh Hỏa. Tiểu Hoàng Kê vẫn đang luyện hóa thần nguyên, nhưng vào lúc này lại có thể giúp Lý Thiên Mệnh, chỉ có thể nói là quá lợi hại. Có luyện ngục thuẫn giáp, Lý Thiên Mệnh càng không sợ hỏa diễm thiêu đốt, thần thông của địa hỏa cầu long cơ bản vô hiệu với Lý Thiên Mệnh. Huynh đệ, cảm ơn. Lý Thiên Mệnh vốn không sợ Cơ Trường Viêm, giờ có thêm luyện ngục thuẫn giáp của Huỳnh Hỏa, còn sợ gì nữa? Khi Lý Thiên Mệnh bị vây trong địa chi hỏa, Cơ Trường Viêm hung hãn tấn công, chiêu chiêu đều nhắm vào yếu điểm của Lý Thiên Mệnh. Địa hỏa cầu long cũng thường xuyên xé toạc mặt đất, chui ra, dùng nanh vuốt thi triển thú pháp, nhiều lần suýt xé nát Lý Thiên Mệnh. Ngươi thực sự định giết ta? Chỉ là bèo nước gặp nhau, cần gì phải thế? Đánh với ngươi một trận, ta càng hiểu rõ. Vốn, ta cảm thấy nếu thân phận đối phương cao, đánh bại là được. Nhưng bây giờ, tuyệt đối không được. Cơ Trường Viêm đẫm máu nói. Vì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi không đoán ra sao? Vì sao gọi là Trầm Uyên đấu thú? Nếu là đấu thú, kẻ sống sót cuối cùng chỉ có một người. Ngươi không chết, chính là ta vong. Chỉ có kẻ sống sót mới có tư cách đến Thánh Thiên Phủ. Cơ Trường Viêm cười lạnh, sát khí ngút trời. Ta không biết ngươi nghĩ gì, nhưng cơ hội này ở trước mắt ta, ta sẽ không nhường cho bất kỳ ai. Sinh ra ở Chúc Long Quốc là vận mệnh của chúng ta, có lẽ đời này chúng ta đều không thể thoát khỏi nơi này, nhưng ta không phục. Vì vậy, lần đấu thú này, ta muốn giết sạch tất cả, cho đến khi ở Úy Lam vực này chỉ còn lại một mình ta. Đến lúc đó, ngươi nói xem, Thánh Thiên Phủ có thể chọn ai? Ngươi nói trò chơi này không có quy tắc. Vậy ta nói cho ngươi, đây cũng là quy tắc của trò chơi này. Cơ Trường Viêm vừa giết hại, vừa cười lạnh, dạy dỗ Lý Thiên Mệnh. Hắn và Địa Hỏa Cầu Long phối hợp vô cùng thô bạo. Nhưng tiếc là, dù nhiều lần đánh trúng Lý Thiên Mệnh, nhưng lại không thể phá vỡ luyện ngục thuẫn giáp. Dù sao, sau khi loại bỏ hỏa diễm thiêu đốt, lực sát thương của hắn đã giảm xuống một bậc. Thêm vào đó, tốc độ cũng giảm xuống một bậc. Cơ Trường Viêm, ta không biết quy tắc trò chơi là gì, ta cũng không muốn đoán mò. Ta càng sẽ không nói, người đoán không đúng. Nhưng, ta phải nói cho ngươi biết, nếu ngươi ngay từ đầu đã định giết sạch tất cả mọi người, một mình độc tôn Úy Lam vực, vậy thì, kẻ chết đầu tiên, chỉ có thể là ngươi. Khi Lý Thiên Mệnh nói đến chữ cuối cùng, hai tay hắn đã đồng thời ra chiêu. Giờ khắc này, Địa Hỏa Cầu Long từ dưới chân lao ra, hàm răng sắc nhọn, trực tiếp cắn vào đùi Lý Thiên Mệnh. Nhưng, Lý Thiên Mệnh có luyện ngục thuẫn giáp. Nó không thể cắn nát trong chốc lát, thậm chí bị luyện ngục hỏa đốt bỏng đầu lưỡi. Ngay khoảnh khắc đó, lòng bàn tay trái của Lý Thiên Mệnh đặt trước mắt nó, uy lực của Mê Linh Chi Đồng trực tiếp phóng thích lên Địa Hỏa Cầu Long. Trong 81 huyễn linh mạch, tinh tế thú nguyên cuồn cuộn chuyển động. Địa Hỏa Cầu Long buông lỏng miệng. Ông. Đột nhiên có âm thanh quỷ mị vang lên bên tai nó, loại âm thanh này kết hợp với hiệu quả của Mê Linh Chi Đồng, quả thực như ác mộng. Tan hồn thất sát, đệ nhất sát. Đinh. Viêm Long xiềng xích trung động, trực tiếp quất vào người Địa Hỏa Cầu Long, da tróc thịt bong trong chớp mắt. Ngao ô, Địa Hỏa Cầu Long kêu thảm một tiếng, lần nữa chui xuống lòng đất, thế này thì còn gì là rồng nữa. Chỉ là, khi nó chui vào đống đất, đã đầy máu tươi. Ngươi nhất định phải chết. Cơ Trường Viêm từ bên hông đánh tới. Ông. Viêm Long xiềng xích lại rung động, tiếng gió gào thét mang theo âm thanh gào khóc thảm thiết, dường như ác quỷ quấn quanh Cơ Trường Viêm. Đinh đinh đinh. Viêm Long xiềng xích trong nháy mắt quấn quanh xích hỏa long thương, quấn chặt mấy vòng, viêm long nha sắc nhọn như rắn độc quay quanh, trực tiếp đâm vào cánh tay Cơ Trường Viêm. À, Cơ Trường Viêm đau đớn, kêu thảm một tiếng, cùng lúc đó Lý Thiên Mệnh trực tiếp rút xích hỏa long thương, vùng ra phía sau. Ầm ầm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Địa Hỏa Cầu Long lại chui ra, nó mở to miệng, nôn về phía Lý Thiên Mệnh một dòng hỏa diễm lũ quét. Thần thông linh nguyên thứ ba, hỏa diễm hồng thủy. Đinh. Viêm Long xiềng xích lại rung động, âm thanh quỷ mị như hình với bóng, âm thanh tan hồn khiến Địa Hỏa Cầu Long không khỏi rên rỉ. Phốc phốc. Ngay khi dòng hỏa diễm lũ quét phun ra, Viêm Long xiềng xích của Lý Thiên Mệnh đâm vào trong ngọn lửa. Lần này, Viêm Long xiềng xích trực tiếp theo cổ họng Địa Hỏa Cầu Long cắm vào. Đâm xuyên cổ họng. Viêm Long nha trực tiếp đâm xuyên ngũ tạng lục phủ. Ngao ô, Địa Hỏa Cầu Long kêu thảm một tiếng, mềm nhũn ngã xuống đất khi Lý Thiên Mệnh vung ra Viêm Long xiềng xích, đến nỗi nội tạng của cự thú kia đều bị hắn rút ra sạch sẽ. Dĩ nhiên, dòng lũ hỏa diễm thần thông cuối cùng của Địa Hỏa Cầu Long cũng phun trọn lên người hắn. Nếu là Vệ Quốc Hào đứng ở chỗ này, hắn đã bị ngọn lửa kia thiêu rụi thành tro bụi. Nhưng ngọn lửa tầm thường ấy, sao có thể xuyên thủng được luyện ngục thuẫn giáp của ta? Cơ Trường Viêm, ngươi còn muốn giết ta ư? Lý Thiên Mệnh ung dung bước ra khỏi biển lửa, không một sợi tóc bị cháy, luyện ngục hỏa diễm bừng bừng thiêu đốt, hắn tựa như một ma quỷ vừa thoát ra từ địa ngục. Lý Thiên Mệnh, ta có những nguyên tắc riêng. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Nếu ngươi muốn giết ta, vậy thì trước tiễn ngươi về chầu Diêm Vương. Đây là thế giới võ đạo, kẻ mạnh được yếu thua, chính là quy luật vĩnh hằng. Nếu không phải vậy, Kim Vũ sao lại phải chết? Ta chưa từng cho rằng mình là người nhân từ, ngay cả ở Diễm Đô này cũng có vô số kẻ đáng chết. Ví như Thần Diệu và Tuyết Lam, nếu Lý Thiên Mệnh ta không mang ơn thần thánh, có lẽ ta đã sớm đưa hai vị kia lên Tây Thiên rồi. Thiên. Chúc. Cơ Trường Viêm trừng mắt đến nứt cả vành. Ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đôi mắt Cơ Trường Viêm đỏ ngầu, hắn lại xông tới. Cần gì chứ? Lý Thiên Mệnh vốn tưởng hắn sẽ biết khó mà lui. Ngươi không hiểu. Trầm Uyên đấu thú chính là một trận chiến sinh tử. Không ai có thể may mắn thoát khỏi. Ta không biết ngươi là ai, nhưng nếu ngươi ngây thơ như vậy, ngươi cũng sẽ chẳng đi được bao xa. Nhưng giờ phút này, chính ngươi mới là kẻ ngã xuống. Lý Thiên Mệnh lạnh giọng đáp. Thì sao? ta đã sớm ôm lòng quyết tử mà đến, chết ở nơi này, có gì đáng nói. Ta đánh giá thấp ngươi, ta chính là kẻ thất bại. Cơ Trường Viêm gầm gừ, ánh mắt đẫm máu. Vì sao lại như vậy? Ta sinh ra ở Chúc Long Quốc, chưa đến 20 tuổi, ta đã nhìn thấy tương lai cả đời mình. Nếu lại đi theo con đường tổ tông xưa cũ, ta không cam tâm. Ta muốn rời khỏi nơi này, muốn nhìn xem Viêm Hoàng đại lục này rộng lớn đến đâu. Dù chết cũng không hối tiếc. Cơ Trường Viêm rống lên, giọng đầy máu. Lý Thiên Mệnh nhớ lại, Khương Thanh Loan cũng từng nói với hắn những lời tương tự. Những vương tử công chúa như bọn họ, khát vọng thế giới bên ngoài, dường như mãnh liệt hơn bất kỳ ai khác. Được thôi, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi muốn rời đi, ta sẽ chừa cho ngươi một con đường sống. Lý Thiên Mệnh nói. Ta không đi. Ngươi làm sao biết, dù ta chỉ còn lại chút tàn lực, ta sẽ không giết chết ngươi. Cơ Trường Viêm gầm thét, lần nữa xông lên. Hắn đã phát điên rồi. Đã vậy, thì chẳng còn gì để nói. Khi đối phương lần nữa lao đến, hoàn toàn không màng đến tính mạng, chỉ mong sao giết được Lý Thiên Mệnh, hắn liền thi triển tan hồn thất sát lần nữa. Thứ tư sát. Viêm Long xiềng xích xuyên qua không gian hỗn loạn, từ một góc độ xảo quyệt, trong nháy mắt đâm xuyên qua thân thể Cơ Trường Viêm. Phốc. Cơ Trường Viêm trợn tròn mắt, quỳ rạp xuống đất, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Ngươi tên là gì? Lý Thiên Mệnh. Phụ mẫu là ai? Vô danh tiểu bối. Tốt. Ngươi vô danh tiểu bối. Phốc. Cơ Trường Viêm ngã xuống đất, tắt thở. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Đối phương thấy hắn chỉ có thể đơn đả độc đấu, khinh thị hắn, muốn thừa cơ chém giết, kết quả lại bị hắn phản sát, quá trình này nghe thì thật hả hê. Dù sao, Cơ Trường Viêm không ngờ hắn lại mạnh đến vậy, chết mà không nhắm mắt. Kế hoạch vĩ đại của hắn vừa mới bắt đầu đã phải kết thúc dưới tay Lý Thiên Mệnh. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Bởi vì tất cả những lời Cơ Trường Viêm nói đều là do cái Trầm Uyên đấu thú này gây ra. Vậy thì, Trầm Uyên đấu thú rốt cuộc là cái gì? Là Cơ Trường Viêm đã sai, hay là ta nhận thức chưa đủ? Ca ca, Trầm Uyên đấu thú, thật sự tàn khốc đến vậy sao? Thánh Thiên Phủ, thật sự sẽ an bài như vậy sao? Tất cả mọi người, chỉ có thể có một người sống sót. Giọng Khương Phi Linh run rẩy. Không nhất định đâu muội, đừng đoán mò, vô nghĩa. Lý Thiên Mệnh an ủi. Kỳ thật, hắn nói vậy cũng là tự an ủi chính mình, bởi vì hắn muốn trốn tránh những vấn đề này. Nhưng Thanh Nhi cũng đã tiến vào rồi, ta không muốn Thanh Nhi chết. Giọng Khương Phi Linh yếu ớt, sợ hãi. Đây mới là điều khiến Lý Thiên Mệnh đau đầu nhất. Hắn có thể mặc kệ sống chết của tất cả mọi người, bao gồm Mặc Lâm, Thần Hạo, Tinh Khuyết. Nhưng Khương Thanh Loan, cô gái ấy, Lý Thiên Mệnh không thể nào giết nàng. Hắn càng không thể để nàng phải chết. Đừng suy nghĩ nữa, tất cả đều chưa có định số. Nói không chừng tên kia tự mình suy diễn lung tung, chẳng phải hắn đã chết vì những suy nghĩ vớ vẩn của mình sao? Lý Thiên Mệnh trầm ngâm nói. Ca ca, muội hiểu rồi. Hiểu gì? Trầm Uyên đấu thú này, đáng sợ nhất không phải là chỉ có một người được sống sót, mà chính là tất cả mọi người sống trong sự sợ hãi, căn bản không biết luật chơi. Cứ như vậy, những người như Cơ Trường Viêm, e rằng sẽ ngày càng nhiều. Lý Thiên Mệnh không thể không thừa nhận, muội ấy nói rất có lý. Trên trời sấm chớp giăng đầy, trong lòng mỗi người, chỉ sợ đều bị bao phủ bởi một tầng bóng tối. Ca ca, đi xa một chút đi, muội không muốn nhìn thấy thi thể. Khương Phi Linh nói. Muội ghét ta giết người sao? Không phải. Vậy là sao? Muội không biết. Có lẽ là muội quá vô tri, không hiểu được những khó khăn của người khác. Kỳ thật, muội có thể nghe được tiếng lòng của huynh, cho nên, tuy muội không thích những cảnh tượng máu tanh, nhưng muội nguyện ý cùng huynh bước tiếp, huynh sẽ không sai. Linh Nhi, ta sẽ không để muội phải thất vọng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chiến trường Trầm Uyên tăm tối này. Mây đen bao phủ trên đỉnh đầu, sấm sét vang dội bên tai điên cuồng gào thét. Đây là một chốn tu la. Kẻ đến nơi này, đừng mong còn sống mà bước ra. Nếu đã vậy, chúng ta đều là quân cờ, vậy thì, ai là kẻ đánh cờ? Kẻ đó, đáng chết. Lý Thiên Mệnh đốt Cơ Trường Viêm và địa hỏa cầu Long Thành cho bụi, ném xích hỏa long mâu xuống đáy hồ. Một ngày sau, Tiểu Hoàng Kê thành công luyện hóa thần nguyên. Khi nó từ dưới lòng đất chui lên, Lý Thiên Mệnh đang chờ mong nó thuế biến kinh thiên động địa. Kết quả, nó vẫn y như cũ, lớn bằng bàn tay, màu vàng nhạt, lông xù, tươi non ngon miệng, tan trong miệng. Thay đổi duy nhất là, trên đỉnh đầu mọc ra một cái sừng nhỏ chưa đến 1 cm. Trông có vẻ đáng yêu. Thấy bộ dạng này của nó, Lý Thiên Mệnh cạn lời. Phong cách thái cổ hỗn độn cự thú đâu? Vẫn là cái dạng chim chóc này, lôi ra ngoài, còn chẳng dám gặp ai. Sao, ta cũng chỉ là chưa trưởng thành thôi, người có ý kiến gì? Tiểu Hoàng Kê chột dạ nói. Với cái dạng này của ngươi, phát dục không tốt, còn suốt ngày nghĩ đến việc sinh con gà con, có biết xấu hổ không? Lý Thiên Mệnh cười nhạo. Lý Thiên Mệnh, chớ khinh thiếu niên nghèo, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, một ngày nào đó, ta. Ngươi làm sao? Ta, cái kia của ta còn lớn hơn đầu ngươi. Tiểu Hoàng Kê phẫn nộ nói. Ha ha. Có một tên huynh đệ dở hơi như vậy, dù cho trầm uyên đấu thú này có tàn khốc đến đâu, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên có thêm lòng tin. Bi quan, không phải là phong cách của hắn. Bất kể hắn là ai, cứ dắt hắn đến không còn mảnh giáp là được. Những người hắn quan tâm, đều phải cẩn thận mà sống. Những kẻ hắn căm hận, những kẻ muốn dắt hắn, đều phải chết. Để ta xem nào. Hắn nhìn kỹ, trong mắt Tiểu Hoàng Kê, lại có thêm một điểm sao. Hơn nữa có thể cảm nhận rõ ràng, huyết mạch lực lượng của nó, dù chỉ có 7 điểm sao, so với những cộng sinh thú cấp 7 thông thường cũng dồi dào hơn. Đổi sang nơi khác, tu luyện thử xem. Chỉ có thông qua cộng sinh hệ thống tu luyện, thành quả tiến hóa từ thần nguyên của nó mới có thể chuyển sang Lý Thiên Mệnh. Bây giờ mới biết ta có chỗ tốt. Vừa nãy ai chê cười ta vậy? Tiểu Hoàng Kê làm bộ nói. Đi không? Lý Thiên Mệnh giơ tay trái lên, khoe ra một chút cơ bắp trên cánh tay hắc ám. Đại ca, đi, đi ngay. Tiểu Hoàng Kê một hơi thì sợ, hấp tấp chạy tới. Bọn họ đổi địa điểm, lần nữa bắt đầu vận chuyển vĩnh hằng luyện ngục kinh. Lần này, Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa cảm nhận được huyết mạch lực lượng đến từ vĩnh hằng luyện ngục Phượng Hoàng, lần nữa cải tạo thân thể của hắn. Thú mạch của hắn trở nên càng thêm cường đại. Luyện ngục chi nguyên của hắn trở nên càng thêm vững chắc, bao la, như một biển lửa. Vĩnh hằng luyện ngục thể của hắn càng thêm mạnh mẽ. Thậm chí, cả suy nghĩ và tư duy của hắn đều trở nên rõ ràng hơn. Hoàng cấp thần nguyên sao có thể vô dụng với Tiểu Hoàng Kê? Dù bề ngoài không thay đổi nhiều, chỉ có thêm một cái sừng nhỏ đáng xấu hổ. Nhưng lực lượng huyết mạch của nó có lẽ đã vượt qua cả cộng sinh thú cấp 7. Sau một hồi tu luyện, tuy vẫn là linh nguyên cảnh tầng thứ 4, nhưng so với trước đây lại mạnh hơn ít nhất 3 phần. Hơn nữa, có thêm một thần thông, Tiểu Hoàng Kê cũng mạnh hơn. Nhờ vậy, Lý Thiên Mệnh càng thêm tự tin. Vẫn là nên tìm Khương Thanh Loan trước, chỉ cần nàng ở bên cạnh, cũng không cần lo lắng nhiều như vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Phải, ta chỉ sợ Thanh Nhi cũng gặp phải những kẻ như Cơ Trường Viêm. Khương Phi Linh nói. Xuất phát. Thế là, bọn họ tiếp tục tiến lên trong chiến trường Trầm Uyên. Trầm Uyên đấu thú, ngày thứ 6. Đó là cái gì? Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, hắn dường như thấy một lớp màn mỏng, hẳn là thiên văn kết giới. Chúng ta đến biên giới Quý Lam vực rồi sao? Khương Phi Linh hỏi. Thiên văn kết giới được thiết lập ở biên giới Quý Lam vực, bao bọc toàn bộ khu vực này. Không đúng, vị trí này không thể nào là biên giới Quý Lam vực. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Hắn thoáng chốc đứng cạnh thiên văn kết giới, lúc này nó chỉ cách hắn 3 mét. Sau đó, 2 mét, 1 mét. Thiên văn kết giới đang co lại. Lý Thiên Mệnh đã có đáp án. Thiên văn kết giới trên mặt đất tạo thành một bán cầu, phong tỏa hoàn toàn khu vực Quý Lam vực này. Và bây giờ, Lý Thiên Mệnh nhận ra thiên văn kết giới đang co lại. Nói cách khác, bán cầu này sẽ ngày càng nhỏ. Nếu cứ tiếp tục co lại, thiên văn kết giới có thể sẽ cuối cùng quy về số 0. Đến lúc đó, e rằng tất cả chúng ta sẽ bị tập hợp lại một chỗ, bị vây khốn. Thiên văn kết giới không có ảnh hưởng đến hung thú, nhưng có ảnh hưởng đến người và cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh biết, bất kể bây giờ họ chia tán ra sao, dựa theo tốc độ co lại của thiên văn kết giới, một ngày nào đó, họ sẽ bị tập hợp lại một chỗ. Vậy thì, quy tắc trò chơi sẽ là gì? Tạm thời, vẫn chưa thể nghĩ ra. Nhưng đến lúc đó, có lẽ đó sẽ là ngày Trầm Uyên đấu thú kết thúc. Biết được sự thay đổi này, hắn cũng không thể thay đổi gì, hắn vẫn phải tiếp tục tìm kiếm Khương Thanh Loan. Nhưng Khương Thanh Loan chưa tìm được, lại gặp được hai người quen. Thần Hạo. Tinh Khuyết. Không ngờ, vận may của họ lại tốt đến vậy, mà lại đụng mặt nhau. Với quan hệ của họ, kề vai chiến đấu, ai có thể ngăn cản. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy họ, họ cũng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh. Thế là, họ thoải mái cười lớn. Trong chiến trường Trầm Uyên, hai người họ cùng nhau, gặp phải Lý Thiên Mệnh lẻ loi một mình. Chuyện tốt như vậy, họ nằm mơ cũng muốn cười tỉnh. Chưa nói đến sát phạt. Ít nhất, họ muốn Lý Thiên Mệnh phải quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Cho đến khi đầu rơi máu chảy đầm đìa khéo thật, đúng là khéo léo. Dưới ánh ma nhật, Thần Hào khoác lên mình bộ tinh bào màu xanh thăm thẳm, vẫn giữ vẻ anh tuấn phiêu dật vốn có của dòng thần thánh. Hắn nhếch môi cười lạnh đầy âm u, ánh mắt không rời Lý Thiên Mệnh. Trong đầu hắn hẳn còn hằn sâu ký ức về cái tác phụ thân ban cho Tại Viêm Hoàng Tháp, chỉ vì Lý Thiên Mệnh. Đó là một sự sỉ nhục không thể nào quên. Từ khi Lý Thiên Mệnh trỗi dậy, mẫu thân hắn trở nên nóng nảy, tính khí thất thường. Đệ đệ sau khi thất bại thì đánh mất ý chí tu hành, sống vật vờ tại Viêm Hoàng học cung. Hắn cho rằng tất cả những chuyện này đều do Lý Thiên Mệnh gây ra. Lý Thiên Mệnh, vận khí của ngươi không tốt, lại tự mình mò tới Hoàng Tuyền lộ này. Tình Khuyết khoác lên mình bộ áo giáp. Dáng người hắn khôi ngô cao lớn, trông như một vị tướng quân dũng mãnh trên chiến trường. Bọn hắn là những thái tử gia của Tinh Thần Thương Hội giàu có bậc nhất, từ nhỏ đã quen với cơm ngon áo đẹp, bảo vật quý giá muốn gì được nấy. Nay đặt chân đến Trầm Uyên chiến trường, dĩ nhiên sẽ có những binh khí thích hợp nhất với bọn hắn. Ví như Thần Hạo, bộ tinh bào màu xanh thăm thẳm kia thực chất được giật từ sợi bạc vô cùng cứng cáp, là một loại thú binh phòng ngự, ít nhất cũng đạt cấp 5. Binh khí là thứ duy nhất Thánh Thiên Phủ hạn chế, nếu không, bọn hắn có lẽ đã khoác lên mình những thú binh phòng ngự tốt hơn nhiều. Vừa nói, cả hai tách ra, một người sang trái, một người sang phải, bao vây lấy Lý Thiên Mệnh. Gặp phải chúng ta tại Trầm Uyên chiến trường là bất hạnh lớn nhất trong đời ngươi. Thần Hạo nhớ lại những khúc mắc trước đây, tình quang trong mắt đã hóa thành lợi kiếm sắc bén. Lý Thiên Mệnh, lần này, ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Ta đã sớm nói, nhất định sẽ cho ngươi một bài học, khiến ngươi cả đời không ngóc đầu lên được. Hôm nay, chính là cơ hội tốt nhất. Tinh Khuyết nói năng vô cùng bình tĩnh, nhưng cũng đầy uy quyền không thể lay chuyển. Huynh đệ, chúng ta cùng tiến lên. Tinh Khuyết vượt qua Lý Thiên Mệnh, hỏi Thần Hạo đang dừng lại phía sau. Không cần, một mình ta là đủ rồi. Có vài việc, ta cần phải chứng minh với phụ thân ta. Ánh mắt Thần Hạo sáng rực, sắc bén đến đáng sợ. Cái tác kia, đến giờ hắn vẫn còn thấy đau. Được, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Nhiệm vụ của Tinh Khuyết, một là canh chừng, cảnh giác những người khác đến quấy rối, hai là ngăn chặn Lý Thiên Mệnh nếu hắn bại trận muốn bỏ chạy. Khi kim quang lóe lên, cộng sinh thú của hắn từ cộng sinh không gian bước ra, đó là một con mãnh hổ màu vàng kim. Toàn thân con mãnh hổ lấp lánh tinh quang, uy nghiêm và hung mãnh, hình thể to lớn, chỉ riêng chiều cao đã hơn 2 mét, chiều dài 5-6 mét. Đây chính là một con sao vàng mãnh hổ. Đặc điểm nổi bật nhất của nó chính là chiếc độc giác nhọn hoắt trên đỉnh đầu, chiếc độc giác kim quang chói lọi, sắc bén, tràn ngập sức xuyên thấu. Đây là cộng sinh thú hạ phẩm cấp 7 kim tinh cự giác hổ. Đây là cộng sinh thú thuộc tinh thần hệ tẩu thú loại. Loại cộng sinh thú này chính là thương hiệu của Tinh Phủ. Năm xưa Tinh Thánh chính là dựa vào con kim tinh cự giác hổ này mà cuộc khởi, đánh bại mọi đối thủ. Cho đến nay, kim tinh cự giác hổ của Tinh Thánh đã phát triển đến cực hạn. Cộng sinh thú của Tinh Khuyết so với phụ thân chỉ có thể coi là con non. Nhưng con non này, trước mặt Lý Thiên Mệnh, cũng là một con cự thú. Năm xưa Tinh Thần Song Thánh kỳ thực còn được xưng là Sư Hổ Song Thánh. Khi Tinh Khuyết cưỡi trên lưng kim tinh cự giác hổ, phong tỏa con đường đào thoát của Lý Thiên Mệnh, cộng sinh thú của Thần Hạo cũng xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Cộng sinh thú lục tinh diệu sư của đệ đệ hắn đã đủ sáng chói lộng lẫy, nhưng cộng sinh thú của Thần Hạo còn mạnh hơn. Đó là một con hùng sư tinh thần to lớn hơn, toàn thân lông tóc đều lấp lánh tinh quang. Bắt mắt nhất là hai bên sườn của nó mọc ra một đôi cánh vũ lớn, đôi cánh này khi dang rộng ra to lớn không kém gì Bát Dực Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Đây là cộng sinh thú hạ phẩm cấp 7 thất tinh dược sư. Những thiên tài của Thiên Phủ tham gia Trầm Uyên đấu thú, cơ bản đều sở hữu cộng sinh thú cấp 7 và hầu hết đều là hạ phẩm. Dù là hạ phẩm, cũng không thể so sánh với cộng sinh thú cấp 6. Sự chênh lệch giữa thượng, trung, hạ phẩm của vương thú thực sự rất lớn. Nếu có được trung phẩm trở lên, cấp bậc thiên tài của bọn hắn có lẽ còn phải tăng lên. Đương nhiên, dù có cánh, thất tinh dược sư vẫn thuộc về cộng sinh thú tinh thần hệ tẩu thú loại. Cả hai đều là vương thú. Bất kỳ một con cộng sinh thú cấp bậc vương thú nào, khi trưởng thành đến cực hạn, đều là những cường giả hàng đầu của Chu Tước Quốc. Và giờ đây, Tinh Khuyết cưỡi trên lưng kim tinh cự giác hổ, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, còn Thần Hạo cùng thất tinh dược sư thì áp sát về phía Lý Thiên Mệnh. Thần Hạo không chỉ có bộ tinh bào màu xanh thăm thẳm, trong tay hắn còn cầm một thanh trường kiếm lấp lánh. Trên thanh trường kiếm được khảm nạm 7 viên bảo thạch sáng chói, từ những viên bảo thạch đó tỏa ra cương khí sắc bén. Đây là thú binh cấp 5 đỉnh cấp thất tinh huyền kiếm,